Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, tập đoàn thức chiến đấu. Đang nhìn đến chiếc này lớn vô cùng màu trắng thuyền chớp mắt. Trình Lâm có chớp mắt hoảng hốt, hắn cũng không phải là quân sự mê, vì vậy đối với các loại chiến hạm loại cũng không hiểu rất rõ. Nhưng hắn vẫn cứ ngay lập tức nhận ra chiếc thuyền này thân phận. Bởi vì gần nhất trong tin tức từng xuất hiện rất nhiều lần. Là Hạ Quốc chiếc thứ hai hàng không mẫu hạm Tề Lỗ hạm. Đến mức đó sao ta nói. Này đều đem hàng không mẫu hạm ra rồi. Cách đó không xa. Trình Lâm liền nhìn thấy mới từ lều vải chui ra Tôn Kiêu đám người gào to. Chính đang bàn luận. Rốt cuộc lần trước Ấn Độ Dương hình chiếu cũng vẻn vẹn là một chiếc phổ thông tàu biển. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là rõ ràng, rốt cuộc không giống hải vực có sự khác biệt chủ quyền. Không phải nói Hạ Quốc thuyền có thể khắp nơi tùy tiện mở. Lần này bởi vì hình chiếu ở Thái Bình Dương, phía đông khối này bờ biển có tính hợp pháp, ở hướng trong lại là vùng biển quốc tế. Cho nên mới có thể vận dụng hàng không mẫu hạm. Ngược lại mọi người muốn leo lên nổi lục cũng cần máy bay vận tải. Này còn thuận tiện chút. Đương nhiên Trình Lâm đánh giá nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì khoe khoang vũ lực. Rốt cuộc nếu như không đem ra khoe khoang một phen, vậy không phải trắng chế tạo sao? Ở muôn người chú ý dưới, Tề Lỗ hạm cuối cùng ở vùng nước sâu dừng lại. Không có cách nào đến gần bên bờ quá nhiều. Chợt, ở tương quan nhân viên dưới sự hướng dẫn, mỗi cái ti cục bắt đầu tập hợp, ăn qua đơn giản bữa sáng. Sau leo lên chiếc này trên biển thế lực bá chủ, hơn 2.000 tên tu sĩ, đứng ở trở nên trống không bong tàu đường băng bên. Sau liền ở từng trận tiếng còi bên trong chạy ly bờ biển, hướng càng phương đông tiến lên. Cũng cho đến thời điểm này, Trình Lâm mới nhìn thấy thi thánh tồn, cách đến rất xa, đối phương chỉ đơn giản lộ lần mặt, sau liền tiến vào hạm kho, không thấy bóng dáng. Thái Bình Dương rất lớn, mảnh kia hình chiếu tuy rằng đồng dạng to lớn, nhưng chung quy không sánh được biển rộng, Tề Lỗ hạm vẫn hướng về đi về phía đông vào, đợi được lúc xế chiều. Cuối cùng chạm tới hình chiếu ở trên biển hình thành bóng mờ biên giới. Mà theo một tiếng trầm trọng nổ vang, hình chiếu chính thức ngưng tụ thành thực thể, chuẩn bị xuất phát. Trên bong thuyền có âm thanh lay động lên, trên bong thuyền ngừng máy bay chiến đấu quần cũng chuẩn bị xuất phát. Bởi vì là máy bay chiến đấu, sở dĩ chỗ rất nhỏ, không có cách nào chuyên chở nhiều người như vậy, nếu là từng nhóm đưa. Cũng quá chậm, sở dĩ lựa chọn một cái rất đơn giản thô bạo phương pháp. Chính là ở phi cơ dưới đáy treo một sợi dây thừng. Một bầy người tu hành phân biệt bắt nắm dây thừng trên không cao bằng độ vòng sắt. Bị kéo lên đi, trái phải, đối với người tu hành mà nói, điều này cũng không có gì nguy hiểm. Trình Lâm do dự chút, lần này không có lựa chọn cưỡi lấy Thảo Vi lên trời. Cũng không có ngự kiếm, mà là đàng hoàng bắt nắm chặt một sợi dây thừng, bị máy bay kéo lên, mang hướng lên trời bên trong mảnh đại lục kia. Phần phật, cuồng loạn gió biển đem tóc của hắn thổi thành một đoàn cỏ tranh. Trình Lâm nắm chặt dây thừng, ở trong lòng mặc mấy, đại khái quá rồi có 70 giây, hắn mới cảm giác máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao. Ở cách xa mặt đất mấy chục mét thời điểm, mọi người dồn dập nhảy xuống. Giữa trời mở ra bất phá kim thân, Trình Lâm nhìn xuống bị chính mình đạp ra đến hai cái lỗ thủng, yên lặng nói tiếng xin lỗi, chợt bắt đầu đánh giá bốn phía. Bên cạnh còn không ngừng có người nhảy xuống, rất nhanh sẽ đứng thành một đống. Quang đưa vị trí thuộc về hình chiếu biên giới. Hướng sau đi mấy trăm mét chính là mấy trăm mét, hơn 1.000 mét cao vách núi. Nơi này tựa hồ là một mảnh cánh đồng hoang vu, tầm nhìn rất tốt, phía trước mấy ngàn mét bên trong đều là tương tự sa mạc địa hình. Chỉ có rất ít thực vật, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Chỉ là ở sa mạc ở ngoài là một mảnh lâu dài không nhìn thấy phần cuối rừng rậm. Trình Lâm híp híp mắt, nỗ lực xem rõ ngọn ngành, đáng tiếc thất bại rồi, cũng không biết hình chiếu này đến cùng là cái nào bộ phận. Trình Lâm khởi đầu suy đoán có thể đem thực vật bá chủ hình chiếu đi ra, hắn thậm chí một độ lớn mật thiết tưởng hình chiếu sẽ xuất hiện ở vũ trụ. Cân nhắc đến lần trước tinh cầu đều từng xuất hiện, suy đoán này cũng chưa chắc không có khả năng. Bất quá chờ hắn biết được mới hình chiếu là trên Thái Bình Dương nổi lục, hắn liền biết cái này suy đoán là sai. Hình chiếu hiển nhiên vẫn là lấy ra trên địa cầu một phần khu vực. Cân nhắc đến cái này diện tích, Trình Lâm suy đoán là đem một cái nào đó lục địa cho đoạn lấy ra rồi. Toàn thể nhân viên dựa theo năng lực phân chia đội ngũ. Lúc này, chu vi mảnh này sa mạc đã đâu đâu cũng có nhân loại. Vừa tiến vào hình chiếu, mọi người tinh thần đều căng thẳng lên, mà toàn bộ nhân viên đều đã đến, liền bắt đầu có nhất ti người hô hoán lên. Đội ngũ phân chia là lúc trước liền truyền đạt quá một cái phương án. Dĩ vãng hình chiếu là mỗi cái ti cục chính mình quan tâm chính mình phân chia tiểu đội, như vậy chỗ tốt là đầy đủ linh hoạt, mọi người cũng càng dễ dàng đánh phối hợp. Tai hại ở chỗ quá mức phân tán, tương đối thích hợp quy mô nhỏ thăm dò, mà không phải tập đoàn thức tác chiến. Sở dĩ lần này là dựa theo năng lực phân chia, thể năng hệ cùng với thiên hướng năng lực phòng ngự cái khác người tu hành ở phía trước nhất tạo thành hàng ngũ, sau đó là lấy nguyên tố hệ làm chủ khoảng cách xa công kích hàng ngũ. Lại phía sau là trị liệu đội ngũ, mà còn lại không có mãnh liệt thiên hướng năng lực giả tác bảo vệ hai cánh. Nhất ti một vị trình, Lâm chưa từng thấy tổ trưởng thần thái nghiêm túc giải thích nói. Đối này, mọi người rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Trình Lâm tự nhiên bị phân phối đến cánh, mắt thấy hơn 2.000 người hàng ngũ cấp tốc thành hình. Trình Lâm đứng ở biên giới, bắt đầu cẩn thận quan sát lên ở vào trung tâm nhất ti. Thi thánh tồn liền ở vào một bầy thiết giáp hợp kim bên trong. Nhìn qua tựa hồ bị bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Thần thái bình tĩnh, ăn mặc thân kia điển hình có chút cũ kỹ trung sơn trang. Chắp hai tay sau lưng, hình như tại phóng tầm mắt tới phía trước. Nhất ti người đến rồi đem gần một nửa, xem như là đội hình lớn rồi. Trình Lâm nhìn thấy hình hồng, Lương Tĩnh, Tống Quân chờ người quen, lại bất ngờ không nhìn thấy Lê Dương. Nhìn cái gì chứ? Bên cạnh hắn một cái nào đó ti cục cường giả hiếu kỳ hỏi dò. Vậy cũng là một vị người quen, trước ta không có chú ý, hiện tại mới phát hiện Lê Chấn Thủ không ở đây, là thương thế không tốt, sở dĩ không có tới sao? Trình Lâm không có che giấu cái gì, thản nhiên hỏi. Người sau nở nụ cười dưới, hình như là thương thế là một mặt. Mặt khác, lần này thi ti thủ vào hình chiếu, trong nhà thế nào cũng phải lưu người thủ mà. À, có chút đạo lý. Trình Lâm gật gù, chợt liền nghe được trung tâm phát ra tín hiệu, mọi người liền bắt đầu tiến lên. 2.000 người cùng chuyển động, chỉ là kia chồng lên linh năng hơi thở, liền đã kinh người. Ở mông lung chi nhãn bên trong, trong trận hào quang hầu như nối liền một mảnh. Rất nhanh, đội ngũ gặp gỡ nhóm đầu tiên kẻ địch. Đó là một mảnh bị gió thổi đến hình cầu thực vật. Chúng nó mỗi cái ước chừng có một cái bàn lớn, mặt ngoài lạnh lẽo, tràn đầy gai nhọn, không biết từ chỗ nào thổi tới. Nguyên bản là màu vàng sẫm, chờ nhìn thấy nhân loại, tựa hồ ngửi được con mồi hơi thở. Những kia gai nhọn khác nào mùa thu cây phong, soạt một hồi nhuộm đỏ như máu, cũng phát ra tiếng rít chói tai. Vọt tới bên này, mấy chục con, mỗi một con đều ước chừng tam phẩm cảnh sóng linh khí. Viễn trình hai khu, tập hòa, 3 giây sau công kích. Trung tâm bộ chỉ huy bình tĩnh hạ lệnh, 2.000 người đội ngũ quy mô, chỉ cần dùng một ít bí quyết nhỏ thì có thể làm cho âm thanh truyền khắp toàn bộ đội ngũ. Viễn Trình hai khu ở vào đội ngũ khu vực trung tâm, cùng Trình Lâm vị trí cánh không quan hệ. Hắn hiếu kỳ mà nhàn nhã nhìn sang, 3 giây sau liền gặp vô số đạo sán lạn ánh sáng bay lên trời, đem phía trước sa mạc nhấn chìm. Mấy chục con quỷ dị thực vật chớp mắt biến mất, hóa thành từng sợi xám đen, ở trong gió tung bay, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Trình Lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,